xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1283, Hà Thần ở trên, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Dầm, Hà Thần đánh vỡ cửa sổ, lăn từ trong nhà ra, giống như kén ve nằm trên mặt đất, không thể động đậy, gã giãy giụa, xúc cảm lạnh buốt trên thân thể, trói buộc ép gã nằm xuống đất. Pháp thuật đối với thứ trói buộc gã không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là thứ gì? Hà Thần ngẩng đầu nhìn về phía người đi từ trong nhà tới. Ngoan lệ nơi đáy mắt phảng phất như muốn tràn ra ngoài. Trong cổ họng gã phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở ngoài viện. Sơ Tranh ngồi xuống, nhìn về phía cửa viện. Một bóng người tinh tế trực tiếp leo tường mà vào. Linh hoạt rơi xuống đất. Một người, hai người, ba người, mười mấy người lần lượt xuất hiện. Đều là nữ tử, thân hình có chút kỳ quái. Giống như không có xương cốt. Quỷ dị tới gần Sơ Tranh. Ôi, ngươi còn gọi người giúp đỡ. Phạm Quy, giết à? Hà Thần quát to một tiếng. Trong miệng mười mấy người kia phát ra một tiếng cổ quái. Đồng thời bổ nhào qua phía Sơ Tranh. Những người này đều có chút pháp thuật, nhưng cũng không lợi hại. Điểm duy nhất làm Sơ Tranh cảm thấy buồn nôn chính là những người này giống như không có xương. Bọn họ có thể xếp thân thể mình thành một tư thế quỷ dị. Loại tư thế mà người bình thường làm tuyệt đối sẽ chết ấy. Những người này vẫn sống sao? Khi Sơ Tranh đối phó với những người này, Hà Thần đang nghĩ biện pháp để mình tránh khỏi trói buộc. Nhưng mặc kệ gã giãy giụa thế nào, cũng đều vô dụng. Hà Thần cắn răng một cái, biến về nguyên thân. Kết quả, tất nhiên vẫn không thể nào chạy được. Thân thể Hà Thần đột nhiên bị xách lên, một đầu ngân tuyến cực nhỏ như ẩn như hiện trong không khí. Tay xách ngân tuyến, trắng nõn thon dài, đầu ngón tay lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Chủ nhân của đôi tay này, khuất bóng mà đứng, dung mạo đều ẩn trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng, nhưng trên người cô tràn ngập hàn ý khiến cho người ta kinh hồn táng đảm. Giống như tử thần ẩn hiện trong đêm tối. Hà Thần bị xách lên cao, thấy rõ tình hình phía sau, đáy lòng không khỏi hơi lộp bộp một chút. Mười mấy người người gã gọi tới lúc này đều nằm ở phía sau, có người còn đang vặn vẹo, có người đã mất đi động tĩnh. Sơ Tranh xách ngân tuyến lắc loạn một trận, cá trạch bị lắc đến thất điên bát đảo, nhìn cái gì cũng thấy nó đang quay. Mà hết lần này tới lần khác còn không thể giãy giụa. Chạy đi, Sơ Tranh lắc cá trạch. Hà Thần đại nhân, sao không chạy nữa? Đầu óc cá trạch choáng váng, nhìn Sơ Tranh cũng có bóng chồng, gian nan gạt ra mấy chữ. Ngươi dám làm vậy với ta, ngươi sẽ hối hận. Ồ, ta rất sợ nha. Sơ Tranh lạnh lùng kéo ngân tuyến xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Cá trạch trong không khí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Cá trạch nói gì Sơ Tranh nghe không hiểu. Có lẽ không phải đang dọa thì chính là đang mắng cô. Chờ Sơ Tranh xoay thêm chút nữa, cá trạch đã nói không ra lời. Sơ Tranh ném nó xuống đất, dùng chân đá đá. Hà Thần ấy mà, chắc chắn không dễ dàng treo như vậy. Thế là Sơ Tranh kéo nó đến trước mặt mười mấy người phía sau kia. Sơ Tranh giơ tay thăm dò mạch đập của một người trong đó. Ả nhìn qua rõ ràng còn đang hô hấp, nhưng mà không có chút mạch đập nào. Đó là một người chết. Nhìn kỹ sắc mặt người kia, còn tái nhợt hơn người bình thường nhiều. Nhưng sao ả có thể hành động? Dựa vào pháp thuật của cá trạch sao? Sơ Tranh xích lại gần ngửi ngửi. Thật đúng là ngửi được một chút mùi tanh, rất giống đặc sản sông nước. Ngay khi Sơ Tranh nghi hoặc, đột nhiên thoáng thấy trong bụng người kia có gì đó đang động. Sơ Tranh vào gian phòng lấy con dao ra, khoa tay trên bụng người kia, dường như đang tìm chỗ xuống tay. Rầm, đằng sau vang lên một tiếng vang trầm, cắt ngang suy nghĩ nên xuống tay từ chỗ nào của Sơ Tranh. cô còn tưởng rằng là ai đến giúp đỡ Hà Thần, ai biết lại là Lăng Sa lẻn vào. Lăng Sa thấy rõ là Sơ Tranh, cũng không trốn tránh nữa, nhanh như chớp đi tới. Sơ Tranh ngửi được một cỗ mùi hôi chua, hương vị kia chua đến mức Sơ Tranh xém chút không kéo căng được hình tượng cao quý lãnh diễm của cô. Sơ Tranh cô nương, sao cô cũng ở đây? Sơ Tranh yên lặng dịch chuyển khỏi một chút. Ngươi còn chưa đổi thân phận, làm tên ăn mày làm đến nghiện rồi sao? Như thế này bọn họ không phát hiện được. Một chút tự giác Lang Sa cũng không có. Y nhìn về phía người trên đất. Những người này không phải chính là những người trước đó đồng thời trở về cùng Hà Thần sao? Sao đều nằm ở đây? Lang Sa giơ tay thăm dò một người trong đó. Kinh ngạc nói, chết rồi. Ánh mắt y quét qua Sơ Tranh, tựa như đang hỏi, cô giết? Sơ Tranh mặt lạnh lùng, còn thở kia. Lang Sa nhìn lên, quả nhiên đều còn thở. Đây là chuyện gì xảy ra? Người chết sẽ còn thở sao? Sơ Tranh lưu loát ném dao qua. Trong bụng bọn họ có gì đó, ngươi mổ ra xem. Lang Sa, vì sao lại là y mổ? Lang Sa không động thủ, ngược lại chần chờ hỏi, bọn họ thật sự đã chết rồi sao? Lỡ như còn sống thì sao? Như thế không phải chính là y giết người sao? Sơ Tranh chỉ vào một người khác. Người cảm thấy có thể xoay mình thành như thế sẽ còn sống? Lăng Sa nhìn qua theo đầu người kia xoay ra phía sau, thân thể xoay thành hình dạng bánh quai trèo kỳ quái. Quỷ dị chính là người kia cũng đang thở. Lăng Sa buồn nôn một trận, y nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó y đã cảm thấy những người này không thích hợp, bây giờ nhìn thấy tràng diện quỷ dị như vậy, càng thấy không thích hợp. Hà Thần đâu? Sơ Tranh xách Hà Thần từ phía sau ra. Hà Thần giống như cá chết lắc lư trong không khí, nếu như không phải trông thấy cái đuôi nó còn đang động, Lăng Sa cũng sẽ cảm thấy đây là một con cá trạch chết. Hà Thần, cô bắt được hắn. Sơ Tranh bình tĩnh ừ một tiếng, thúc giục y, người mau mổ đi. Lăng Sa tiêu hóa tin tức này, thật lâu sau mới nhặt dao lên, đi đến trước mặt một người trong đó. Đắc tội, y bái hình thức một cái. Sơ Tranh, Lăng Sa dùng dao mổ phần bụng người kia ra. Một cỗ mùi hôi và mùi tanh khó ngửi đập vào mặt. Dường như Lăng Sa bị cảnh tượng bên trong làm buồn nôn. Sắc mặt tái xanh lui lại hai bước. Sơ Tranh xích lại gần nhìn một tẹo, cũng ghét bỏ lui lại. Trong bụng người kia chứa đầy nước bùn và cá trạch. Cá trạch từ tới chui lui trong bùn. Còn không chỉ một con. Có lớn, có nhỏ, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Lăng Sa chậm chậm, Hà Thần khống chế bọn họ bằng cách này. Sơ Tranh cảm thấy chắc là như thế. Bản thể của Hà Thần chính là cá trạch. Bỏ cá trạch vào trong thân thể những người này, lại sử dụng pháp thuật khống chế, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, tại sao gã lại muốn dùng cá trạch khống chế bọn họ chứ? Giúp mình đánh nhau sao? Những người này cũng không có bao nhiêu lợi hại. Pháp thuật cũng đều là da lông mà thôi. Những người còn lại trong bụng đều có dị động. Không cần nhìn cũng biết bên trong chắc chắn có thứ gì đó. Có bụng hơi to hơn một chút. Có bụng thì dẹp hơn một chút. Có lẽ trong bụng to sẽ có nhiều cá trạch hơn một chút. Lăng Sa chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Sơ Tranh cô nương, bây giờ xử lý thế nào đây? Đốt, như vậy không được đâu. Vậy ngươi giữ lại bọn họ chờ những sinh vật này ra đi. Lăng Sa tưởng tượng ra hình ảnh kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng một giây sau con ngươi y sáng lên. Sơ Tranh cô nương, cô nói có phải Hà Thần dùng những nữ tử này thay nghén hậu đại cho hắn không? Sơ Tranh quét mắt nhìn người trên đất một vòng, giọng điệu lãnh đạm, không biết. Cách chương.